Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 11, học tập ma pháp. Trần Binh bước nhanh đi qua, mảnh gỗ khôi lỗi vẩy rơi xuống mặt đất bên trên, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Đây là ma pháp trận, nhưng mảnh gỗ khôi lỗi trên mặt đất lại là khắc lấy một cái bán kính 3 mét phức tạp phù văn hình vẽ. Trần Binh lập tức hỏi đi tới Hahasu. Đúng vậy, người kia là thông qua ma pháp trận này khống chế từ xa khôi lỗi. Hahasu gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khôi lỗi là thông qua ma pháp trận tới khống chế, mặc dù vẫn là dị thường kinh người, nhưng nàng còn có thể hiểu được nơi này chính là biển sâu. Không thông qua ma pháp trận, người kia có thể trực tiếp khống chế khôi lỗi, cũng biết được trên thuyền tin tức, cùng các nàng tiến hành đối thoại, vậy liền quá vượt quá tưởng tượng. Đối với người này ngươi có không có đầu mối gì? Nàng lợi hại như vậy ma nữ, số lượng rất ít a. Trần Binh khom lưng mở ra trên đất khôi lỗi, cẩn thận chu đáo sau khi hỏi thăm Hahasu, không rõ ràng. Ta cùng Sunny một mực tại Kazan Đại Lục sinh hoạt. Kazan Đại Lục ở bên trên ma nữ số lượng cũng không nhiều. Ta biết ma nữ rất ít. Đối khác ma nữ sự tình, cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói. Ngoại trừ giống Kechielia này loại đại danh đỉnh đỉnh ma nữ bên ngoài, ta biết cũng không nhiều. Bất quá ngươi nói đúng, lợi hại như thế ma nữ rất ít. Chờ chúng ta đến Greyser Đại Lục, có lẽ có thể dò thăm một chút tin tức. Hahasu lắc đầu, chung quanh tìm xem, nhìn nàng có hay không lưu lại đầu mối gì. Trần Binh dẫn đầu tại trong kho hàng tìm, nhưng này người giật dây tâm tư hết sức kín đáo. Ngoại trừ cái kia ma pháp trận cùng bỏ hoang khôi lỗi, trong kho hàng sạch sành xanh, Trần Binh bọn hắn tìm một vòng, không có bất luận phát hiện gì. Đến cuối cùng, Trần Binh chỉ có thể thu thập lên mảnh gỗ khôi lỗi, đồng thời hủy đi trên sàn nhà ma pháp trận, miễn cho cái kia người giật dây còn có thể thông qua này ma pháp trận làm tay chân. Không chỉ có như thế, Trần Binh sau đó còn phát động trên thuyền người sống, đến trên thuyền bốn phía tìm tòi, bảo đảm trên thuyền không bị có lưu cửa sau. Kết quả trên thuyền một cái ẩn nấp khoang chứa hàng bên trong, thật đúng là tìm được một cái hư hư thực thực ma pháp trận đồ vật. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, vẫn là ra tay hủy đi. Mặc dù có khả năng lợi dụng ma pháp này trận làm chút văn chương, nhưng vừa đến hắn muốn một mực thủ tại chỗ này. Thứ hai, cái kia người giật dây coi như động thủ lần nữa, hơn phân nửa cũng không phải thật thân tới. Càng đều có thể hơn có thể là một loại nào đó viễn trình triệu hoán vật. Chỉ là đánh giết một chút viễn trình triệu hoán vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời vạn nhất là chân thân tới, vậy liền càng khó nói. Xem ra đến bây giờ, cái này người giật dây dị thường mạnh mẽ. Nàng chân thân đến đây, Trần Binh thấy hắn bên này sức chiến đấu sẽ rất treo. Hắn có thể sẽ không như vậy bị giết, nhưng Hahasu khó đảm bảo có ngoài ý muốn, cho nên một phen cân nhắc về sau, vẫn là hủy đi ổn thỏa nhất. Tại Trần Binh hủy đi cái kia ma pháp trận về sau, sư tử hào vận chuyển cũng là một lần nữa đi vào quỹ đạo, hướng Greyser Đại Lục chạy chậm rãi đi qua. Đội thuyền bị dũng sĩ hào thủy thủ khống chế, Trần Binh hào không dị nghị thành thuyền trưởng, Yatsin thuyền trưởng, còn có những cái kia tử vong thuyền viên cùng hành khách tài vật, toàn rơi vào Trần Binh trong tay. Trần Binh nhất cử thu được hơn 1.300 kim tệ. Đây không phải một số tiền nhỏ, dùng thủy thủ lời nói tới nói, bọn hắn vất vả ở trên biển mạo hiểm chạy tới chạy lui, tiền lương cũng liền 100 đến 200 ngân tệ. Mà cho dù là như thế, này tiền lương cũng đầy đủ bọn hắn trở lại bờ biển về sau ăn chơi đàng điếm một quãng thời gian. Có số tiền kia, Trần Binh chớp mắt liền thành một cái phú hào. Cốc cốc cốc, Trần Binh lần nữa gõ Hahasu cùng Sunny cửa phòng. Sunny mở cửa, thấy là Trần Binh, liền khiến cho hắn đi đến. Thuyền trưởng ngươi là muốn tới học tập ma pháp. Hahasu hết sức thông minh, đã đoán được Trần Binh ý đồ đến. Đúng vậy, ta đối ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Trần Binh gật đầu, ta nói ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Thật tốt huấn luyện ngươi cái kia slide sủng vật có tiền đồ hơn. Sunny thật giận mà nói, ngắm nhìn Trần Binh dưới chân dũng giả slide. Dũng giả slide sau khi ra ngoài đương nhiên sẽ không hồi trở lại sủng vật không gian. Lúc này đi theo Trần Binh bên chân nhảy cà tưng. A, cái này tiểu tỷ tỷ là đang khen nó sao? Có ánh mắt, dũng giả slide một cái nhảy nhót, nhảy tới Sunny trước người. Sunny vội vàng vươn tay nhận lấy, ôm cẩn thận chu đáo. Nàng đối dũng giả slide cũng là hiếu kỳ cực kỳ, muốn biết nó vì sao lợi hại như vậy. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta liền có thể học xong đâu, không học cũng thất bại lại nói. Trần Binh kích động, đương nhiên sẽ không bởi vì Sunny một câu liền từ bỏ. Muốn học không tốn bao nhiêu thời gian, ta dạy cho ngươi như thế nào làm. Hahasu mỉm cười nói, nàng không có phản bác Sunny, hiển nhiên cũng là cho rằng Trần Binh không có khả năng học được ma pháp. Nghĩ học tập ma pháp, đầu tiên đến kích hoạt ma pháp chi thư. Ma pháp chi thư là mỗi người đều có được, bất quá dưới tình huống bình thường, ở vào yên lặng trạng thái, một chút cực có thiên phú ma nữ, có thể không chịu đựng bất luận người nào chỉ đạo, liền có thể tự động kích hoạt sách ma pháp, đồng thời học biết ma pháp. Phần lớn người cần khác ma nữ hỗ trợ mới có thể kích hoạt ma pháp chi thư, nhưng để cho người khác hỗ trợ kích hoạt ma pháp chi thư, trên thực tế liền là tiêu hao ma pháp chi thư tiềm ẩn năng lượng. Dưới tình huống bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua người khác kích hoạt 3 lần ma pháp chi thư. Nếu là yếu một ít, thậm chí lại ở kích hoạt 1 lần về sau, liền không cách nào tiếp tục kích hoạt lên. Trên thực tế, ma pháp chi thư bị kích hoạt về sau, cơ bản liền có thể xác định người kia có hay không có thể học biết ma pháp. Hahasu nói rõ lý do, nàng tâm niệm vừa động, ma pháp chi thư hư ảnh xuất hiện lần nữa. Đây cũng là ma pháp chi thư kích hoạt trạng thái. Ma pháp chi thư lần thứ nhất kích hoạt lúc, trên sách sẽ có một tờ chỗ trống sách ma pháp trang. Thành công tại trang sách bên trên ghi chép một cái ma pháp, liền coi như là học biết ma pháp. Lần thứ nhất kích hoạt liền có thể học biết ma pháp chỉ có cực ít người có thể làm được. Nhiều người hơn, xem chính là có thể hay không tại trang sách bên trong chứa đựng một loại nào đó nguyên tố hạt. Chỉ có trang sách thành công chứa đựng nguyên tố hạt, mới đại biểu cho ma pháp chi thư về sau có thể có năng lượng không ngừng kích hoạt. Có thể lặp đi lặp lại nếm thử ghi chép học tập ma pháp. Nếu là liền chứa đựng nguyên tố hạt đều làm không được, liền mang ý nghĩa thân cận nguyên tố tính cực kém, ma pháp chi thư rất nhanh liền không cách nào kích hoạt lên. Lại càng không cần phải nói học tập ma pháp, nam tính khó mà học biết ma pháp. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nam tính thân cận nguyên tố tính rất kém cỏi. Người xác định hiện tại liền muốn học tập sao? Nếu như là, ta hiện tại sẽ có thể giúp bề bộn kích hoạt ma pháp của ngươi chi thư. Hahasu kiên nhẫn giảng giải học tập ma pháp trình tự, cuối cùng nhìn phía Trần Binh, kích hoạt ma pháp chi thư, chứa đựng nguyên tố hạt. Đây là học tập ma pháp bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Đi không ra bước này, vĩnh viễn không có khả năng học biết ma pháp. Nguyên tố hạt có phải hay không có thuộc tính chi điểm? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, dĩ nhiên, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, ánh sáng, tối các loại, có rất nhiều nguyên tố thuộc tính tại, đó cùng thực vật có liên quan nguyên tố hạt có hay không? Có, sinh mệnh nguyên tố hạt, rất đặc thù nguyên tố, đối ứng là sinh mệnh ma pháp, chỉ có số rất ít ma nữ mới có thể nắm giữ hiếm thấy ma pháp. Nếu như ta nghĩ cảm ứng sinh mệnh, nguyên tố hạt, muốn làm như thế nào? Trần Binh như cái học sinh hiếu học, hỏi Hahasu không ít vấn đề. Hahasu là biết gì trả lời đó. Ngươi là muốn học tập sinh mệnh ma pháp. Sunny nghe đến đó, ôm dũng giả Sly nàng, nhịn không được lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.